Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, họp lớp, ánh nắng từ trên bầu trời chậm rãi vẩy xuống, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người từ một nhà trong tửu điếm đi ra. Ánh mắt nhìn về phía cái kia giống như nước thủy triều đám người. Cười đi về phía trước, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, một canh giờ sau. Sẽ giáng Lâm Thiên Sách phủ, trong lòng hiện ra vẻ mong đợi, bước chân tăng nhanh mấy phần. Họp lớp liền giao cho ngươi, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn vỗ vỗ lồng ngực của mình, yên tâm, đây đều là chuyện nhỏ. Ta chờ mong ngươi tin chiến thắng, sẽ, lần này át chủ bài ra hết, không để ý đến thất bại, Giả Niệm ngữ khí kiên định nói. Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên tiếu dung. Vậy ta liền đi ăn uống thả cửa. Ân, Giả Niệm lên tiếng. Quách Đại Bàn bờ môi giật giật, vẫn là không nhịn được căn dặn. Ta cảm giác Dương Nghiêm Thanh sẽ không trung thực. Đừng bị hắn đánh lén, ngươi cho là chúng ta sẽ ở một cái hố trong té ngã hai lần sao? Giả Niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn cười cười, bước chân hướng một cái phương hướng đi đến. Gặp Quách Đại Bàn bóng lưng, Giả Niệm suy tư một chút. Sau đó hướng truyền tống trận nơi ở tiến lên, vừa đi hai bước lại cảm thấy có chút không ổn, đã hành tung đã bại lộ, như vậy lúc này từ truyền tống trận rời đi có thể hay không để Dương Nghiêm Thanh phát giác? Có lẽ cần đổi một loại phương pháp sẽ tốt hơn không ít. Chần chờ một chút, quay người hướng Hạ An chỗ ở đi tới, đạp đạp đạp một đội võ giả tại Hạ An dẫn đầu hạ hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Đám người nhao nhao ghé mắt, cuống quýt hướng bốn phía thối lui, thanh âm tại đội ngũ kia trong vang lên, ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn, quân lệnh ngay hôm đó lên thực hành trong vòng 3 ngày truyền tống trận giữ gìn nhiệm vụ. Trong khi làm nhiệm vụ truyền tống trận chu vi thực hành giới nghiêm, phàm tại trong lúc này, tiến về trước truyền tống trận người. Lấy điều tra cơ mật quân sự tội luận xử theo thanh âm rơi xuống. Hai đội quy mô to lớn hơn võ giả đi tới. Đứng tại bốn phía người đi đường thấy thế nhao nhao quay người nhanh chóng rời đi. Mấy tên nam tử liếc mắt nhìn lẫn nhau. Liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia truyền tống trận. Mang theo không cam lòng thần sắc quay người rời đi. Sửa chữa truyền tống trận đúng là một cái rất bình thường lấy cớ. Chỉ là chuyện này phía sau. Thật không có một chút mờ ám sao? Cái kia mấy tên nam tử đắn đo khó định, từng cái địa phương đều sẽ đối địa phương quân đoàn cùng công hội mở ra cánh cửa tiện lợi. Mà lại tại xác định Thiên Sách quân đoàn trưởng Giả Niệm tiến về trước Lăng Giang Thành sau đó. Coi như hắn lấy loại phương thức này trở về Thiên Sách phủ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Thiên Sách phủ còn có sức mạnh tại Thiên Ngoại Thiên làm chút gì hay sao? Nghĩ đến đây cái kia mấy tên nam tử tâm thoáng có chút trầm thấp. Thế là bước nhanh hơn, cùng lúc đó người mặc võ giả phục sức Giả Niệm, đối Hạ An nhẹ gật đầu, hướng trong truyền tống trận đi đến, gặp Giả Niệm thân ảnh tại trong truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Hạ An khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đối với dạng này tiểu động tác hắn mừng rỡ gặp, Thiên Sách phủ sắp báo thù, không phải là không một cái quan sát Thiên Sách quân đoàn thực lực chân chính cơ hội. Mặc dù đều là đại hạ bên trong thế lực, nhưng mình lại không thích Hoàng Long công hội, bởi vì bọn họ tâm quá lớn. Lúc trước thủ vệ Lăng Giang Thành thời điểm, chính mình thế nhưng là bị bọn hắn gõ đi một số lớn chỗ tốt. Bây giờ có thể lên điểm nhãn dược. Làm sao vui mà không ví, một chỗ trong tửu điểm Mani La Vinh ngồi trên ghế, nhìn xem cung cung kính kính đứng bên người vệ Tuấn Bằng. Sự tình làm như thế nào? Quách Đại Bàn phát tới tin tức, hắn đã phía trước trên đường tới, mà lại ta đã dựa theo ngài cùng đường chủ phân phó. Đem các bạn học đều mời tới, chỉ bất quá Quách Đại Bàn thân phận, cũng chưa nói cho bọn hắn biết là đội trưởng. Cái này thích hợp sao? Vệ Tuấn Bằng hơi chần chờ hỏi đến. Vì cái gì không thích hợp? Chẳng lẽ nói cho ngươi những bạn học kia? Quách Đại Bàn là Thiên Sách quân đoàn phó tướng. Bọn hắn có được một tòa định giới thành. La Vinh hỏi lại, ngữ khí có chút bất thiện. Nghe thấy lấy giọng điệu này, Vệ Tuấn bằng nhịn không được đánh run một cái. Cuống quýt lắc đầu, không dám, ngươi yên tâm. Cùng cấp học tụ hội kết thúc về sau, ngươi chính là ta Hoàng Long công hội thành viên. Đến lúc đó coi như Quách Đại Bàn biết thứ gì, cũng không dám bắt ngươi thế nào, La Vinh hứa hẹn. Sau đó lời nói xoay chuyển, một khi biết được Thiên Sách phủ nội tình, liền là bọn hắn diệt vong thời điểm, lúc kia bọn hắn đối với ngươi lại có cái gì uy hiếp. Những này có thể hay không hại các bạn học, Vệ Tuấn bằng chần chờ, tựa như nghĩ tới điều gì, Quách Đại Bàn nhìn như tùy tiện, kỳ thật hắn lại là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Nếu là Thiên Sách phủ, nhớ kỹ ngươi thân phận. Ngươi sắp trở thành ta Hoàng Long công hội thành viên, La Vinh tăng thêm âm điệu. Ánh mắt trở nên sắc bén, tận khả năng từ Quách Đại Bàn trong miệng dò xét tin tức. Đây là đường chủ giao cho ngươi nhiệm vụ, bằng không nhập hội nhiều người như vậy, vì sao lại lựa chọn ngươi? Chứng minh giá trị của ngươi, ngươi mới có thể thu được tới xứng đôi đãi ngộ. Điểm ấy không cần nhiều lời đi, La Vinh âm thầm cảnh cáo. Vệ Tuấn bằng đánh run một cái, phải, người đều có tâm tư đố kỵ, cho dù là bọn họ không dám đem Thiên Sách quân đoàn cùng Quách Đại Bàn liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng khó tránh sẽ không bài xích hắn, ngươi chỉ cần ở một bên châm ngòi thổi gió, moi ra một chút tin tức là đủ, bọn hắn thực lực nơi phát ra là cái gì, bọn hắn thực lực chân chính lại là cái gì, đây hết thảy, đối với ngươi. Đối với ta, đối với đường chủ thậm chí cả đối với toàn bộ công hội đều là một chuyện rất trọng yếu, La Vinh căn. Dặn, ánh mắt nhìn về phía đồng hồ, ngữ khí chậm lại xuống tới, ngươi có thể đi chuẩn bị, phải, Vệ Tuấn bằng khom người nói. Sau đó liền đi ra phía ngoài, gặp Vệ Tuấn bằng bóng lưng, La Vinh sa vào đến trong trầm tư, nói thật đối với chuyện này. Chính mình cùng đường chủ đều ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Chỉ cần moi ra đến một chút tin tức đang lợi dụng tin tức đẩy ngược. Như vậy thì có thể đem sách phủ thực lực đoán 7-8 phần. Mà lại đường chủ trong tay còn có một phần tiêu bản. Phần này tiêu bản chỉ hướng mục đích là Thiên Sách phủ tiến vào thế giới phó bản. Không khỏi nghĩ đến tại thế giới phó bản Trung Hòa cảnh vũ trận đại chiến kia. Lập tức chần chờ, thế giới kia có thể hay không 10 phần hung hiểm, giả niệm tự mình tọa chấn, tất nhiên lại so với dưới trướng đại tướng càng khó chơi hơn. Nếu như không có vạn toàn chuẩn bị liền tùy tiện tiến về trước. Như vậy ngoại trừ lãng phí tiêu bản cùng một lần phục sinh cơ hội bên ngoài. Không có chút nào bất kỳ giá trị gì, sau đó mở ra bên trong căn phòng máy tính. Hướng một cái địa chỉ phát biểu kiện, mặc kệ là máy tính vẫn là điện thoại, chỉ có ở thế giới bên trong mới có thể sử dụng. Mà đường chủ ngay tại một tòa thành thị trung đang đợi tin tức. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên, La Vinh đem cái ghế chuyển một cái phương hướng, nhìn về phía cửa phòng, mời đến, đội trưởng, vừa mới lăng giang thành quân coi giữ đột nhiên giữ gìn truyền thống trận. Đồng thời tại bốn phía triển khai giới nghiêm, một tên nam tử đi đến. Lớn tiếng nói, La Vinh chân mày cau lại. Giới nghiêm, êm đẹp tại sao muốn giới nghiêm? Cái này, nam tử kia lắc đầu. La Vinh nhìn về phía nam tử kia. Biết, các ngươi ở ngoại vi bí mật giám thị. Nhìn phải chăng có người tại trong lúc này tiến về trước truyền tống trận phải, nam tử kia cúi. Người hành lễ, quay người đi ra ngoài cửa. La Vinh nhìn xem nam tử kia bóng lưng, trong lòng dần dần phiền não, hảo hảo vì sao lại giới nghiêm, cái này hoàn toàn không có đạo lý, thế là đứng dậy, tới lui lui dục dịch, cuối cùng dừng bước lại, sa vào đến trong trầm tư. Hết chương.